có thể phối ra trùng mạch đan. Lão giả gật gật đầu. Đọc cho ta biết đan phương dùng ích đan. Cách chương.